Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1089, kinh động trưởng lão. Gocchuyenaudio.com, cái này là, đây là cái gì? Huyết mạch dị tượng sao? Cái này long mặc vậy mà tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Quần long xôn xao biến sắc, long hải chi cốc ở bên trong tu luyện tới huyết như hải triều long tộc ít nhất có 20. Nhưng có thể tu luyện ra huyết mạch dị tượng đấy, lại chỉ có một. Chính là thương long nhất mạch duy nhất ngũ trảo thần long, cũng là hôm nay thiên long đứng đầu bảng, thương long nhất mạch thiếu chủ long thương. Mà hôm nay, lại đang một vị khác long tộc trên thân, chứng kiến huyết mạch dị tượng, có thể nghĩ quần long trong lòng chấn động. Cái này long mặc tuy rằng tu luyện ra huyết mạch dị tượng, nhưng hắn dị tượng tựa hồ không có long thương dị tượng mạnh mẽ. Kém đến quá xa, hoàn toàn không thể so với, long thương huyết mạch dị tượng đủ để nhẹ nhõm chấn áp long mặc này thần long. Quần long đoán cũng đúng, cũng không đúng. Đạo này thần long hư ảnh, đúng là tô từ mặc huyết mạch dị tượng. Nhưng chẳng qua là hắn bát tôn yêu vương bên trong một cái mà thôi. Tô từ mặc cũng không hiển lộ ra toàn bộ dị tượng. Thứ nhất, long dương còn không có đưa hắn bước đến tình trạng kia. Thứ hai, bát tôn yêu vương đồng thời hiện thân, thực sự quá kinh thế hãi tục. Lại càng không cần phải nói, tại bát tôn yêu vương về sau, còn có thể hiện ra một đầu huyết sắc hồ điệp. Một vị long tộc trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng mặc dù là yếu nhất huyết mạch dị tượng cũng là uy lực cường đại, không thể khinh thường. Cái này long mặc đã biến ảo thành nửa long hình thái, nếu là hắn cũng huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân, long dương chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Không có khả năng, một vị khác long tộc lắc đầu nói, long mặc huyết mạch không tinh khiết, huyễn hóa ra bán long, đã là cực hạn của hắn. Vị này long tộc nói không sai. Hôm nay Tô Tử Mặc tối đa có thể biến ảo thành nửa long hình thái, còn không cách nào huyễn hóa ra nguyên vẹn long tộc thân, không biết là cái gì nguyên do. Có thể mặc dù là nửa long hình thái cũng đủ để trèo chống hắn quét ngang hết thảy. Thương long long ngâm lực lượng đã triệt để bộc phát. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, mắt sáng như đuốc đột nhiên há miệng. Tại hắn sau lưng thần long cũng đồng thời há miệng, một người một con rồng động tác đồng bộ, không hề khác biệt đột nhiên bộc phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, giống, lấy tiếng long ngâm đối chiến. Hai đạo rồng ngâm bộc phát ra lực lượng, ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Toàn bộ thiên địa dường như đều tĩnh lặng lại, trong chốc lát yên tĩnh im ắng, âm thanh cực đại, nhưng từng cái long tộc đều cảm nhận được một loại tâm thần bên trên run rẩy. Long dương thân hình run lên, đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Quần long động dung, mọi người đều biết thương long long ngâm, chính là ngũ mạch rồng ngâm bên trong, mạnh nhất âm vực lực lượng. Hai đạo rồng ngâm âm thanh va chạm, nhưng là long dương rơi tại hạ phong. Cái này là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nói cái này long mặc huyết mạch so với thương long huyết mạch còn cường đại hơn? Quần long mặt bên trên đều hiện ra vẻ không thể tin được. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thừa dịp long dương thân hình chấn động nháy mắt thả người nhảy lên, đẩy ra mây mù cưỡi lên long dương cái cổ phía trên. Long dương giận dữ, bị cưỡi cổ bên trên đây đối với long tộc mà nói, là lớn lao khuất nhục. Gocchuyenaudio.com, không có bất kỳ người nào, có thể áp đảo hắn phía trên. Long tộc tôn nghiêm, không để cho trà đạp. Tô Tử Mặc không quan tâm, hai chân mạnh mẽ hữu lực gắt gao kẹp lấy long dương cái cổ, vung nắm đấm, chiếu vào long dương đầu lâu, hung hăng đập xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, long dương rên rỉ một tiếng. Tô Tử Mặc một quyền này, đủ để đem thần binh lợi khí đều đánh thành mảnh vỡ, nhưng không thể gõ mở long dương đầu lâu, có thể thấy được thương long thân thể cường đại. Nhưng một quyền này rơi đập xuống dưới, long dương đầu bên trên cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Giống, long dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, toàn bộ long thân không ngừng cuồn cuộn, bộc phát ra từng đợt xoay tròn vặn vẹo lực lượng. Mặc dù Tô Tử Mặc hai chân gắt gao kẹp lấy long dương cái cổ, cũng suýt nữa bị hắn bỏ rơi không trung. Tô Tử Mặc vội vàng xuất ra hai tay cầm thật chặt long dương nhìn nhau mà long giác ổn định thân hình. Mà long dương thân hình căn bản không có dừng lại xu thế thế, ở giữa không trung cuồn cuộn, xuyên thẳng qua, xoay quanh, xoay tròn. Mà Tô Tử Mặc hai tay, hai chân phát lực chỉ có thể ổn định thân hình, lại chống không ra tay, tiếp tục công kích. Song phương lại lâm vào một loại quỷ dị giằng co. Đương nhiên, nếu không ngoài ý muốn, như vậy giằng co, đối với long dương thể lực tiêu hao thật lớn, nếu là kéo dài nữa, hắn bị đánh bại đã là tất nhiên. Long mặc phạm vào một cái sai lầm lớn. Đúng vậy, thương long chi giác có rất nhiều công kích pháp môn, ngưng tụ một thân lực lượng tinh túy, long mặc cầm chặt thương long chi giác cái kia chính là mình muốn chết. Quần long thờ ơ lạnh nhạt tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Liền khi bọn hắn nghị luận một chút, Long Dương Long tộc sừng, đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng, như là nung đỏ côn sắt, độ nóng không ngừng kéo lên. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, cái này là vốn phải là Trúc Long nhất mạch pháp môn, nhưng Long Dương lại khống chế tự nhiên. Bình thường mà nói, nếu là người bên ngoài tiếp tục cầm chặt đây đối với mà thương Long chi giác, bàn tay cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Nếu là buông tay tự nhiên sẽ bị bỏ rơi xuống đi. Nhưng cưỡi Long Dương cái cổ bên trên chính là Tô Tử Mặc, Long Dương phản kích trong mắt hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Thứ nhất, tay phải của hắn là thần hoàng cốt, coi như là huyết nhục bị đốt thành cho bụi, tay phải của hắn xương cốt cũng sẽ không có tổn thương gì. Thứ hai, Tô Tử Mặc cũng sẽ không ngây ngốc nắm Long Giác. Hắn cũng có át chủ bài, cũng tốt, để cho ngươi nếm thử một chút hoang vu chi uy. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, hai con ngươi sáng rõ, âm thầm ngưng tụ pháp quyết tại hắn hai trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra hai luồng tối tăm mờ mịt sương mù. Cái này là hai luồng sương mù xám bao vây lấy màu đỏ thắm Long tộc sừng, ngăn cách nhiệt độ cao. Tô Tử Mặc vẫn là chăm chú nắm lấy thương Long chi giác, bàn tay bình yên vô sự. Ồ, cái này Long Mặc vậy mà cũng có thủ đoạn ứng đối. Thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng, hai người thắng bại chỉ sợ còn khó mà nói rồi. Cái kia sương mù xám là cái gì pháp thuật, như thế nào chưa nghe chưa biết, nhìn qua cũng không có gì uy lực. Không ít Long tộc khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua một chút mê hoặc. Mặt ngoài nhìn lên, hoang vu lực lượng, chẳng qua là ngăn cách thương Long chi giác nóng rực. Nhưng thực tế bên trên hoang vu đã tác dụng tại Long Dương trên người. Gocchuyenaudio.com Long Dương Thọ Nguyên, đang lấy một cái hô hấp 500 năm tốc độ cắt giảm lấy. Trong nháy mắt 10 cái hô hấp qua, Long Dương Thọ Nguyên cũng đã cắt giảm 5.000 năm nhiều. Bình thường mà nói, phản hư đạo nhân Thọ Nguyên chỉ có 5.000 năm. Mà Long tộc là thái cổ cửu tộc đứng đầu, đã từng xưng bá thái cổ, huyết mạch cường đại cùng nhân tộc bất đồng. Long tộc tuy rằng gây giống xác suất cực thấp nhưng chúng nó Thọ Nguyên kéo dài coi như là không dùng tu luyện cũng có mấy vạn năm, 10 vạn năm Thọ Nguyên. Mà nhân tộc tu chân giả, chỉ có bước vào đại thừa cảnh, mới có thể có 10 vạn năm thọ nguyên. Cái này là chênh lệch, vì vậy, có được lấy kéo dài thọ nguyên Long Dương, tại hoang vu hàng lâm về sau, hắn tịnh không nhận thấy được cái gì dị thường. Trước nhất ý thức được không đúng đấy, không phải Long Dương, mà là ẩn núp trong bóng tối xem cuộc chiến rất nhiều Long tộc trưởng lão. Một trận chiến này, mặt ngoài bên trên chẳng qua là hai cái Long tộc lúc giữa cuộc chiến sinh tử, nhưng sớm đã kinh động đến ngũ mạch Long tộc trưởng lão. Khách chương.